Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 480, chưa thỏa mãn. Huyền Quy Bí Pháp, Đà Sơn Chi Thuật, Chỉ Kinh Tam giống vậy bắt đầu liều mạng, cùng những người khác liên thủ, thi triển ra nào đó cực mạnh đặc thù võ học, hiển hóa ra một cái tôn cự đại huyền quy, lại trên lưng vác một tòa cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ. Ẩn chứa vô cùng tang thương hoang cổ năm tháng khí tức. Cự đại huyền quy Đà Sơn, chèn ép mà tới, âm dương song kiếm, diệt sinh, chen, chen, Tiếu Ngạo Thiên hét lớn, toàn lực thi triển, cường đại kiếm đạo bùng nổ, hàm chứa vô cùng cường thịnh sắc bén kiếm quang, song kiếm quấn quýt, phảng phất hòa làm một thể, giống như một đạo kiếm hình chùm tia sáng một dạng đâm về phía Mạc Bất Phàm. Bây giờ mới liên thủ, không cảm thấy đã quá muộn sao? Mạc Bất Phàm cười lạnh, vạn đạo dung lô, diệt, ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đối mặt Trì Kinh Tam, Tiêu Bạch Phượng, Gia Cát Long, Hiên Viên Hạo Minh, Tiếu Ngạo Thiên năm người liên thủ công kích, hắn trực tiếp lấy vạn đạo dung lô chấn áp xuống, mênh mông nguyên thần chi lực dũng động, toàn thân toát ra một mảnh tử kim sắc quang mang, tràn vào vạn đạo dung lô chính giữa, kích thích vạn đạo dung lô lực lượng. Có thể thấy, vạn đạo dung lô nắp đã mở ra, từ bên trong xông ra một mảnh màu tím đen chùm tia sáng. Từ trên trời hạ xuống, giống như to lớn chùm ánh sáng một dạng đánh tới. Đồng, song phương đụng vào nhau, rắc rắc, rắc rắc. Tiêu Bạch Phượng hiển hóa mà thành cự đại long chảo dẫn đầu bắt đầu bể tan tành. Căn bản là không có cách chèo chống, khó mà cùng vạn đạo dung lô lực lượng đối kháng. Chênh lệch quá lớn rồi. Ngay sau đó, bát trận đồ cũng bắt đầu bể nát, vô số đạo kẽ hở lan tràn ra. Phốp, Gia Cát Long hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không ngăn được, chúng ta không ngăn được. Gia Cát Long hoảng sợ nói, a, Hiên Viên Hạo Minh đang gieo hò, liều mạng bùng nổ, giao long pháp tướng trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, vồ giết về phía rồi Mạc Bất Phàm. Sau một khắc, bát trận đồ bể nát, liên đới Hiên Viên Hạo Minh giao long pháp tướng cũng bị hoàn toàn nghiền nát. Kia màu tím đen chùm tia sáng, liền giống như tối cao cối xay một dạng nghiền ép hết thảy. Không, tiếng nổ vang lên, Trì Kinh Tam kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt tuyệt vọng, kia cự đại Đà Sơn huyền quy ở đó màu tím đen chùm tia sáng hạ hoàn toàn bể nát. Nổ mạnh thành tràn đầy thiên quang sáng chói, cho ta ngăn trở a. Cheng, Tiếu Ngạo Thiên kêu gào, âm dương song kiếm phá không, đâm về phía màu tím đen chùm tia sáng. Kiếm quang lóng lánh, nguyên thần chi lực va chạm, từng đạo hủy diệt tính ba động khuếch tán ra. Ung ung, đại địa chấn động, mặt đất vỡ nát, từng ngọn tiểu hình đỉnh núi bị cổ năng lượng này sóng trùng kích bắn cho bể nát. Bắc vực chủ phong cũng kịch liệt chấn động lên, xuất hiện từng đạo kẽ hở, ngoặc kép chấm than, mau tránh mở. Sử Thượng Tối Mưu Tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão kêu lên liên tục. Huyền Vũ Hộ Tông màn sáng bể nát, không ngăn được dư âm. Triệu Tiền Tiền kêu lên, có thể thấy, trôi lơ lửng ở ngàn mét trời cao chính khí phong bị này cổ sóng trùng kích ảnh hưởng. Lại đang không trung không ngừng diêu bãi, dường như muốn bị chấn bể. Hộ tông linh thú Huyền Vũ màn hào quang không ngăn được này cổ dư âm, trực tiếp bể tan tành. Không được, ông, Khổng Trung Minh phản ứng kịp, phá không tới, cường đại nguyên thần chi lực xông ra, tạo thành một mảnh màu trắng bạc giống như trong suốt màn sáng, che ở chính khí phong, ổn định lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hoành, lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Âm dương song kiếm bể tan tành, mà vạn đạo dung lô sở kích biến thành màu đen tử, ánh sáng màu trụ không có biến mất, cũng không có tan vỡ, trực tiếp đem Trì Kinh Tam, Tiêu Bạch Phượng, Gia Cát Long, Hiên Viên Hạo Minh, Tiếu Ngạo Thiên, năm người cho đánh bay ra ngoài. Phốp, a, miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Năm người bị đánh ra mấy vạn mét khoảng cách, đánh ra thần hạc sơn mạch phạm vi, nện vào một cái phiến bình nguyên chính giữa, sau đó đập ra mấy cái hố to, mặt đất băng liệt. Thắng, tông chủ thắng, ha ha ha, tông chủ tất thắng. Nhất thời, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhảy cẫng hoan hô. Quách, Mạc Bất Phàm phá không đi, rời đi thần hạc sơn mạch phạm vi, bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên đứng ở Bắc vực chủ phong phía trên chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng không thấy được tình huống. Vùng bình nguyên, Mạc Bất Phàm huyền phù tại không trung, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Trì Kinh Tam bốn người. Khụ, Trì Kinh Tam ho ra máu, thần sắc thê lương. Nhớ hắn Trì Kinh Tam chính là Mãng Hoang Vương triều cung phụng, vô song cảnh cường giả, dĩ vãng là phong quang dường nào, biết bao thể diện, biết bao không ai bì nổi. Đoạn thời gian trước, bọn họ đi tới Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, khí thế lăng nhân, cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm cùng với Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn coi ra gì. Trong giọng nói phảng phất tùy thời đều có thể dễ dàng đem Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tiêu diệt, đem Mạc Bất Phàm giết. Mà bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Thay đổi hoàn toàn a. Vào giờ phút này, thợ săn cùng con mồi nhân vật hoàn toàn trao đổi. Bọn họ thành con mồi, Mạc Bất Phàm lại thành thợ săn. Hơn nữa còn là để cho bọn họ căn bản là không có cách phản kháng cường đại thợ săn. Lật tay lúc này liền bị Mạc Bất Phàm cho trấn áp. Chớ, Mạc Bất Phàm, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tiêu Bạch Phượng máu me be bét khắp người, hai tay càng bị chấn vỡ thành thịt nát, sóng vai biến mất, nằm ở bên trong hố to, mặt lộ khẩn cầu, trong mắt là đối sống tiếp khát vọng. Ha ha ha, Hiên Viên Hạo Minh lại lớn cười, thần sắc điên cuồng. Mạc Bất Phàm, động thủ đi, động thủ a, giết ta, ngươi có gan giết ta à? Ta sẽ trong địa ngục chờ ngươi. Chờ ngươi bị Hiên Viên gia cho tiêu diệt một ngày. Há, xem ra ngươi muốn chết a. Được, bổn tọa lập tức tác thành ngươi. Ai bảo bổn tọa tốt như vậy nói chuyện đây? Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn Hiên Viên Hạo Minh liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu. Ông, ngay sau đó, vạn đạo dung lô bay ra, bao phủ Hiên Viên Hạo Minh. A, Hiên Viên Hạo Minh nhất thời kêu thảm thiết, càng là phát ra ác độc nguyền rủa. Mạc Bất Phàm, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Bịch, nắp đậy xuống, vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy. Hiên Viên Hạo Minh kêu thê lương thảm thiết, âm thanh từ bên trong truyền ra. Hù dọa Tiêu Bạch Phượng, sắc mặt của bọn họ tái nhợt. Ông, nửa phút tả hữu, Hiên Viên Hạo Minh liền tử vong hoàn toàn rồi, bị luyện thành nguyên thần đan. Nắp mở ra, có một quả màu xanh đậm nguyên thần đan bay ra, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay, lại vừa là một quả. Mạc Bất Phàm há mồm ăn vào, nhất thời nguyên thần đan tan ra, hàm chứa bàng bạc nguyên thần năng lượng, dành riêng công pháp vận chuyển, đem nguyên thần đan năng lượng luyện hóa, tăng cường tự thân, ngưng luyện nguyên thần, sinh ra nguyên thần chi lực. Rất nhanh, nguyên thần đan năng lượng liền bị Mạc Bất Phàm toàn bộ luyện hóa. Mạc Bất Phàm bên trong đan điền nguyên thần rắn chắc thêm không ít. Toàn bộ hải để luân đã bị toàn bộ lắp đầy. Ông, Mạc Bất Phàm khí tức lên cao, trực tiếp đột phá đến sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Nhanh như vậy thì đến được sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Mạc Bất Phàm cảm khái câu, càng là có chút chưa thỏa mãn. Hắn cảm thụ trong cơ thể bàng bạc lại cường đại nguyên thần chi lực. Vui sướng đồng thời, lại có chút khổ não. Bởi vì hắn bây giờ không có đến tiếp sau này công pháp. Tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Nếu muốn tiếp tục đột phá, yêu cầu tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Này còn lại bốn người làm sao bây giờ? Giết tất cả luyện thành, nguyên thần đan. Hay lại là liền giữ lại đi tìm cái kia kêu, nhất tiếu lão tổ, đòi tiền chuộc. Mạc Bất Phàm nhìn còn sống tiếu ngạo thiên bốn người. Tâm lý âm thầm suy nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,